Trong chốc lát, Lý Phỉ nghe tiếng nước chảy. Mẹ, cha đang tắm, Nữu Nữu cũng nghe được bèn hỏi. Lý Phỉ cười gật đầu. Cách Trương.